Chương 1471, Hồ Sở Chi Thương. Người này xem bất quá là chừng 30 tuổi, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác, trên mặt có một vết sẹo hẹp dài, xem qua làm cho người ta sợ hãi. Hình tượng như vậy, liếc mắt nhìn liền sẽ không quên, không phải người khác, đúng là Xích Huyết Lang Tâm Hồ Sở lúc trước Tần Phàm vừa mới đoạt được Bạch Hổ Châu, sau đó không lâu liền truy tung tới, nhớ lúc ấy Tần Phàm còn không có đột phá đến bán thần chi cảnh. Bị Hồ Sở này lợi dụng sủng thú huyết lang của hắn truy tung tới, dùng thực lực của hắn căn bản không cách nào đối kháng, nếu không phải tiểu chiến bộc phát ra thực lực làm cho người bất ngờ, xuất kỳ bất ý đánh thương nặng đầu cự lang quỷ giao kia, chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội sống đến bây giờ, mà hôm nay nghe tới, cự hồ đầu quỷ giao cự lang kia là vì trọng thương mà bỏ mình, tốt, Tần Phàm, không thể tưởng được không quá một năm thời gian, ngươi đã có được thực lực như vậy rồi. Ta biết rõ thực lực của ngươi không kém, bất quá, hôm nay cho dù ta liều mạng cũng phải báo thù cho quỷ giao. Trên mặt Hồ Sở kia lộ ra vô cùng âm hàn, sát khí khôn cùng vào lúc này tựa hồ là mãnh liệt ở trên mặt hắn phát ra, ngay cả không khí cũng trở nên có chút kinh hãi. Thật là xảo, ta vẫn muốn báo đuổi giết chi thù ngày đó, hơn nữa loại người thí sư như ngươi, ta là khinh thường nhất, hôm nay liền triệt để giải quyết ngươi a. Lúc này thần sắc Tần Phàm cũng trở nên cực lạnh, nắm đấm nắm chặt. Đồng dạng là sát khí lẫm lẫm, kỳ thật sở dĩ ấn tượng của hắn đối với Hồ Sở khắc sâu như vậy, là còn có một nguyên nhân khác. Cái kia chính là người này tâm ngoan thủ lạc, ngoại trừ đầu huyết lang bên người kia thì có thể nói lục thân không nhận, thậm chí ngay cả sư phụ một tay dạy bảo mình 30 năm cũng có thể nhẫn tâm giết chết. Hắn vốn tôn trọng tôn sư, cho nên đối với người như vậy thập phần chán ghét, hận không thể giết chết. Kỳ thật thời điểm ở quảng trường, hắn đã cảm thấy khí tức người này, chỉ là không có nghĩ tới sẽ nhanh ở chỗ này đụng phải mà thôi. Ha ha, ta thí sư. Lão gia hỏa kia vốn không coi ta là đồ đệ, hắn thu dưỡng ta bất quá là muốn lợi dụng ta, cuối cùng còn muốn biến ta thành khôi lỗi. Nếu không phải có quỷ giao liều mình báo tin, ta sớm đã chết ở trên tay hắn rồi. Bất quá những chuyện này, ta cũng không cần phải giải thích thêm với ngươi. Dù sao hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta vong. Trên mặt Hồ Sở kia nổi lên một loại thống khổ dữ tợn. Nghe được ra hắn cùng với quỷ giao cự lang kia cảm tình đích thật là thập phần thâm hậu. Ồ, nghe vậy, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, không thể tưởng được người này sẽ có câu chuyện như vậy, trước kia hắn xem như đã hiểu lầm. Cũng trách không được người này sẽ lệ khí lớn như vậy, nguyên lai là bởi vì có chuyện cũ đau buồn, nhưng mà hắn còn chưa kịp đa tưởng, ở đằng kia Hồ Sở đã mạnh mẽ đạp mạnh, sau đó tốc độ cả người vô cùng nhanh, như là hóa thành một đầu hắc lang vô hung ác lao đến. Lần trước thời điểm cùng Tần Phàm chiến một trận là tứ kiếp bán thần, mà hôm nay, Hồ Sở này dĩ nhiên đã đột phá đến ngũ kiếp bán thần chi cảnh, vô luận là tốc độ hay là thanh thế so với lúc trước đều là mạnh hơn không ít, một đoạn khoảng cách, đảo mắt liền xẹt qua, hơn nữa rất nhanh liền đi tới trước mặt Tần Phàm, suy suy, thực lực của Hồ Sở tăng lên không ít, bất quá thực lực của Tần Phàm bây giờ so với lần trước giao chiến không phải là một cấp, thậm chí hắn tăng lên so với người phía trước còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cái quyền phong này công tới, hắn dưới chân đạp mạnh, rất nhanh liền tránh lui một khoảng cách, chỉ là kình khí sắc bén cùng nguyên giới phòng ngự hộ thân của hắn ma sát mà qua, vẫn để cho Tần Phàm cảm thấy một loại hàn khí bức người, tránh đi một kích, Tần Phàm lập tức quanh ra một quyền, ô, lực lượng của hắn cũng là tương đối cường hãn, trực tiếp phá vỡ không khí, tạo thành mảng lớn không gian như là lõm đi, kình lực của hắn thu liễm tập trung, nhưng lại vô cùng cường hoành, nhưng mà, làm cho Tần Phàm ngoài ý muốn chính là, Hồ Sở này dĩ nhiên là không chỉ có không tránh, ngược lại là một bước tiến lên trước, nguyên giới chi lực cường hoành từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra, cuối cùng quanh thân có từng đạo duệ kình sắc bén bá đạo ngưng kết đến trên nắm tay, đột nhiên hướng về nắm đấm của Tần Phàm nghênh tiếp, hắn là trực tiếp cùng Tần Phàm dốc sức liều mạng, Tần Phàm, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng phải nợ máu trả bằng máu, Hồ Sở điên cuồng thúc giục lấy nguyên giới chi lực quanh thân của mình, giống như là núi lửa bộc phát phóng tới Tần Phàm. Trong miệng thô bạo giận dữ hét, hừ, nợ máu trả bằng máu. Ngày đó chính là ngươi lòng mang ý xấu, muốn đoạt Bạch Hổ Châu của ta trước, mới đưa đến quỷ giao cự lang của ngươi bị giết, ngươi có tư cách gì nói với ta nợ máu trả bằng máu. Lúc này Tần Phàm lại hừ lạnh một tiếng nói ra, bất quá ngươi muốn liều, ta liền liều với ngươi. Không sai, Tần Phàm đối với tao ngộ của Hồ Sở này trong lòng là hơi có chút đồng tình, dù sao bởi vì lúc trước hắn trách lầm người này thí sư. Trong nội tâm hơi có chút áy náy. Nhưng hắn cũng không phải thánh nhân, cái này cũng không đại biểu đối phương muốn giết hắn, hắn sẽ bỏ qua đối phương. Trên thế giới này vốn là như vậy, mạnh được yếu thua, ngươi không giết người, người sẽ giết ngươi. Loại tình huống này, hắn cũng không cần do dự, lập tức cũng thúc dục nguyên giới chi lực trong cơ thể, không né tránh, trực tiếp tới cứng đối cứng. Nói đến dốc sức liều mạng, hắn lại là người trong nghề, cho tới bây giờ cũng không sợ qua ai. Huống chi Hồ Sở này nhất định là liều không qua hắn đấy. Oanh, chỉ chốc lát, hai nắm đấm mang theo nguyên giới chi lực mãnh liệt ở trong không khí gặp nhau cùng một chỗ, tùy theo liền bộc phát ra một cổ chấn động cường đại, toàn bộ mặt đất vô cùng cứng rắn ở thời khắc này đều nhao nhao bắt đầu rạn nứt, khe hở ở trên mặt đất như là dây leo tản ra, mảng lớn rừng rậm cây cối ở phía sau thì toàn bộ lập tức hóa thành nát bấy. Loại trình độ so đấu này, mặc dù chỉ là kình khí ngưng tụ đụng nhau, cũng không phải thời điểm thi triển vũ kỹ đại khai đại hợp kia, nhưng uy lực cùng ảnh hưởng của nó khẳng định cũng là thập phần khủng bố. THOC, mà sau khi giao đụng, rất nhanh liền có một đạo nhân ảnh bay ngược mà đi, trọn vẹn tầm hơn 10 trượng mới đứng vững thân thể. Trên người hắn khắp nơi là máu và vết thương, cả người như là một huyết nhân, không có gì bất ngờ, trọng thương bay ngược mà đi tự nhiên là Hồ Sở. Trên thực tế, Tần Phàm sử dụng đoạt thần linh sáo vẫn chưa một quyền giết chết hắn, cái kia đã để cho Tần Phàm thập phần ngoài ý muốn rồi, hắn đoán chừng thực lực của Hồ Sở này so với đại hán áo đỏ vừa rồi bị hắn giết chết kia còn phải mạnh hơn một ít. Chương 1472, bài danh 1. Bất quá lúc này tuy Hồ Sở kia đã bị trọng thương, nhưng sắc mặt lại trở nên càng thêm dữ tợn, chỉ thấy hắn khẽ cắn lưỡi, trong miệng xì ra một cổ máu tươi đen đặc, nộ huyết cuồng lan. Tiếp theo trong nháy mắt, thanh âm băng lãnh có thế đoạn thiết ở trong không gian đẩy ra, sau một cái chớp mắt, phản phất giống như có một huyết triều ở trên bầu trời bắt đầu khởi động, huyết triều này lộ ra thập phần thô bạo mà lạnh như băng. Giống như là thi sơn huyết hải trong địa ngục, cái kia lãnh cảm cực hạn cùng khủng bố tận xương, nếu là người bình thường ở vào trong đó, chỉ sợ toàn thân sẽ bị xoắn nát bấy, trống, mà ở huyết triều khởi động tầm đó, như là địa ngục chi môn bỗng nhiên mở ra, một tiếng sói tru kinh thiên truyền đến, sau đó liền trông thấy cả người Hồ Sở hóa thành một đầu cự lang màu đỏ như máu, xen lẫn năng lượng vô cùng cuồng bạo bạo tuôn mà ra, tự hồ ẩn ẩn còn có bóng dáng quỷ giao cự lang đã chết đi kia hiển hiện trong đó. Liều lĩnh đánh về phía Tần Phàm, đầu huyết lang này mang theo năng lượng ngập trời bắt đầu khởi động, phô thiên cái địa mà đến, tự hồ có thể phá núi bổ biển, cho dù là ngũ kiếp bán thần đỉnh phong cường giả đoán chừng cũng khó có thể ngăn cản được, chỉ là đáng tiếc, người hắn đối mặt là Tần Phàm, thực lực của hắn thậm chí so với ngũ kiếp bán thần đỉnh phong cường giả còn muốn mạnh hơn nữa. Huyết cấm chi thuật, thấy một màn như vậy, Tần Phàm khẽ lắc đầu, biết rõ Hồ Sở này hoàn toàn chính xác đã liều lên toàn bộ. Cho dù hắn thật có thể giết chết mình, đoán chừng khẳng định hắn cũng khó có thể sống đi ra sát lục bí cảnh này a. Có lẽ cũng là bởi vì nhận lấy hào khí đặc thù của sát lục bí cảnh này ảnh hưởng, tất cả thô bạo cùng thù hận trong cơ thể hắn, ở thời khắc này toàn bộ đều bạo phát ra, đã không có cách nào ức chế rồi. Bất quá Tần Phàm tự nhiên sẽ không để cho đối phương như nguyện đồng quy vu tận. Nháy mắt sau đó, phía trên cánh tay phải của hắn nhanh chóng bao trùm lên một tầng kỳ lân giáp màu xanh lá cây. Bao tay trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo thì ở chỗ nắm đấm hiện ra, vào lúc đó không hề do dự, trực tiếp là một quyền oanh về phía trước. Theo một quyền này của Tần Phàm oanh ra, một cổ kình lực cường hoành khủng bố đem nguyên giới chi lực trong cơ thể hắn mạnh mẽ hấp thu đi qua, sau đó rất nhanh ngưng tụ ở trên bao tay trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo kia. Kỳ lân gào thét ở trong hư không xuất hiện, vừa xuất hiện, trực tiếp liền đánh về phía đầu huyết lang, thảm thiết giao đụng, bồng, chỉ chốc lát. Liền nghe một tiếng vang thật lớn phát ra, ở đại địa bốn phía kịch liệt chấn động tầm đó, một đóa huyết liên hoa lệ ở giữa không trung tách ra, không gian ở dưới loại bạo tạc này cũng chậm rãi hiện ra chấn động như hồ nước rung động, xích huyết đầy trời, ánh sáng màu đỏ hướng về bốn phương tám hướng tách ra, thẳng đến hoa sen máu kia thời gian dần qua đã biến mất ở giữa không trung, cuối cùng một cổ thi thể xem ra đã không thành hình người ngã rơi trên mặt đất, một mảnh huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Có thể biết rõ xích huyết lang tâm bởi vì hung tàn ở Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành mà rất có uy danh, từ nay về sau đã hoàn toàn biến mất. Xích huyết lang tâm Hồ Sở, máu của hắn là hồng, nhưng lòng của hắn chưa hẳn là sói. Tần Phàm nhìn xem thi thể thập phần đáng sợ kia, khẽ lắc đầu. Kết quả như vậy hắn cũng không có vượt qua dự liệu, thực lực của hắn bây giờ thi triển cánh tay kỳ lân, hơn nữa có bao tay trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo. Phát huy ra uy lực cũng không có mấy ngũ kiếp bán thần có thể chịu đựng được. Bất quá cuộc đời của Hồ Sở này hoàn toàn chính xác là để cho Tần Phàm có chút đồng tình. Vốn hắn cho rằng Hồ Sở thí sư, Nguyên lai phát hiện sư phụ tự tay nuôi lớn mình vẫn luôn là lợi dụng hắn, tâm cảnh biến hóa như vậy, làm cho hắn từ nay về sau không hề tin tưởng người khác, chỉ cùng một đầu huyết lang làm bạn. Cuối cùng ngay cả đầu huyết lang này cũng bị chết ở trong tay Tiểu Chiến, liền làm cho hắn có chút sống không có ý nghĩa rồi. Cái này cũng trách không được Hồ Sở này so với người bình thường thì lộ ra tang thương hơn rất nhiều. Tần Phàm quan sát qua khí tuần hoàn của hắn bất quá là 27-28 tuổi, nhưng lại giống như có hơn 30 tuổi, không chỉ là dung mạo, ngay cả khí chất cũng là như vậy. Có thể tưởng tượng, người này nhất định là dục vọng cùng tâm linh đều đã bị tra tấn không thuộc mình, mới sẽ biến thành như vậy. Đương nhiên, đồng tình là đồng tình, nhưng ở loại tình huống vừa rồi hắn không thể nào lưu thủ. Vèo, kế tiếp, Tần Phàm bỗng nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, vào lúc này bỗng nhiên ở trên thi thể Hồ Sở kia, có một đạo hồng quang bay về phía cổ tay của hắn. Rất nhanh con số thiên tài quang văn ở cổ tay của hắn từ 2 nguyên lai biến thành 4, ta chỉ giết một người, như thế nào biến thành 4 rồi hả? Chứng kiến biến hóa như thế, Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình. Vừa rồi đại hán áo đỏ bị hắn giết chết kia, thiên tài quang văn này chỉ gia tăng một cái mà thôi. Hiện tại giết chết Hồ Sở lại gia tăng lên 2, làm cho hắn có chút khó hiểu, chẳng lẽ là giết chết người lợi hại có thể gia tăng con số quang văn? Hoặc là nói Hồ Sở vừa rồi giết qua người dự thi một khác, cho nên con số thiên tài quang văn của hắn có 2, ta giết chết hắn liền có thể hấp thu toàn bộ, lập tức hắn lại âm thầm suy đoán, mà đối với cái suy đoán này, hắn cảm thấy khả năng rất lớn. Bởi vì lần tuyển bạc thi đấu này vốn chính là thiết lập cực kỳ tàn khốc, chỉ là giết chết thiên tài không có ý nghĩa quá lớn, chỉ có khiến cho những siêu cấp thiên tài, tuyệt đỉnh thiên tài kia chém giết, như vậy mới có thể quyết ra thiên tài mạnh nhất, thiên tài càng cường đại, đã đến đằng sau số lượng thiên tài quang văn trên người sẽ càng nhiều. Vì đạt được thiên tài quang văn càng nhiều hơn nữa, vì đạt được tư cách, những tuyệt đỉnh thiên tài kia cuối cùng khẳng định cũng sẽ nhịn không được ra tay đối với cường giả cùng cấp bậc. Có thể tưởng tượng đến, cái tuyển bạc thi đấu này tổng cộng 3 tháng, càng là đến cuối cùng, thiên tài còn lại khẳng định là càng cường, khi đó chém giết cũng sẽ có vẻ thảm thiết cùng tàn khốc nhất, khi đó chỉ sợ mới thật sự là trò hay trình diễn a. Nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, Tần Phàm xử lý thi thể trên đất thoáng một phát, thân hình lóe lên, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Đã biết điểm này, hiện tại hắn ngược lại cũng không cần tiếp tục chờ ở chỗ này hấp dẫn những người khác tới. Dù sao vừa rồi hắn và hai người Hồ Sở đánh nhau dẫn phát chấn động không kém, người bình thường biết có cường giả mạnh như vậy, lúc này căn bản sẽ không dám tới, mà tới nhất định đều là có thực lực nhất định đấy. Chương 1473, bài danh 2. Hắn lại không muốn nhanh như vậy bạo lộ thực lực của mình, nhanh như vậy cùng những đỉnh tiêm cường giả kia giao thủ. Dù sao coi như là hắn, hiện tại cũng không có lòng tin tuyệt đối chống lại những người lưu danh kim bia kia, mà còn có thế toàn thân trở ra. Ở bên ngoài sát lục bí cảnh, trên quảng trường trung ương Mạc Lợi chủ thành, tuy tất cả người dự thi tuyển bạc thi đấu đều xác nhận tiến nhập sát lục bí cảnh, nhưng vào lúc này trong quảng trường lại là đầu người tuôn trào. Khoảng chừng trên 10 vạn người tụ tập ở trong quảng trường, một đôi con mắt lúc này nhìn xem phía trên thiên tài kim bia kia. Những người kia đều là người xem tuyển bạc thi đấu lúc này, hao tốn giá tiền xa xỉ để đạt được tư cách tiến vào đây. Tuy bọn hắn nhìn không tới tình huống cụ thể ở bên trong sát lục bí cảnh, nhưng mà có thể ở trên kim bia kia chứng kiến một ít manh mối, bởi vì lúc này ở trên thiên tài kim bia, 20 danh tự nguyên lai lưu danh trên đó, lúc này đều tản mát ra một loại hào quang đặc thù, mà ở bên cạnh những tên này, đều có một ít con số, căn cứ những con số kia lớn nhỏ, những danh tự này từ cao xuống thấp xếp đặt lấy, hơn nữa một thời gian ngắn đi qua theo con số biến hóa, bài vị những tên này cũng sẽ phát sinh biến hóa. Những con số này, đại biểu chính là thiên tài quang văn của những người dự thi bên trong sát lục bí cảnh, nói cách khác, đây là thành tích của những người dự thi kia. Bất quá vị trí của thiên tài kim bia này dù sao cũng có hạn, cho nên ở phía trên chỉ biểu hiện 20 danh tự. Từ lúc mới bắt đầu, 20 tên này là 20 thiên tài lúc trước kim bia khảo thí có thể lưu danh kim bia kia, nhưng theo tuyển bạc thi đấu tiến hành, thượng diện đã biến thành 20 người có điểm tích lũy thiên tài quang văn cao nhất. Xếp hàng thứ nhất là đến từ Mạc Gia Lục Kiếp Bán Thần Mạc Thiên Dương, với tư cách cháu ruột Mạc Lợi đảo chủ, Mạc Thiên Dương này hoàn toàn chính xác là thực lực cường đại, thi đấu mới bắt đầu gần nửa ngày thời gian, điểm tích lũy quang văn của hắn đã đạt đến 51, nói cách khác hắn đã giết chết 51 người, hoặc là gián tiếp nhận được 51 nhân mạng. Xếp hạng thứ hai là đến từ Vân Đỉnh Phong Vân Thiên, điểm tích lũy quang văn cũng đạt đến 43. Lần này tuyển bạc hành hương tổng cộng 3 tháng, mới một buổi đã đạt được điểm tích lũy như vậy là thập phần cao rồi. Tên thứ 3 là lục kiếp bán thần La Phong, con số phía sau là 39, so với Vân Thiên gần kề chỉ thua mấy người mà thôi, tùy thời có thể lại lần nữa đuổi theo. Kỳ thật ở bên trong tuyển bạc thi đấu lần này, tuy thực lực ba người này chưa chắc là cao nhất, nhưng cảnh giới càng cao, cảm ứng lực sẽ càng cao. Mà ở bên trong hoàn cảnh như sát lục bí cảnh kia, cũng phải có được cảm ứng lực rất mạnh mới có thể tìm được những người dự thi khác. Ba người này là ba lục kiếp bán thần của tuyển bạc thi đấu, cho nên ngay từ đầu có thể xếp hạng phía trước nhất cũng không cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Kế tiếp xếp hạng thứ tư lại ngoài dự liệu của mọi người, là một danh tự tương đối lạ lẫm Lưu Vân. Cái tên này kỳ thật ban đầu cũng lưu danh Kim Bia, bất quá bởi vì lúc trước mọi người cảm thấy cái tên này tương đối lạ lẫm nên không quá để ý. Xếp đệ ngũ là Chu Bá, sắp xếp thứ 6 là Lăng Cầm, xếp thứ 7 và 8 là thủy hỏa năng lực cường giả Viên Bách Hỏa cùng Hồng Nguyên Hải, Mộ Thanh Thanh xếp thứ 10, điểm tích lũy Quang Văn là 30, Sở Vân Vũ thứ 12, Hoàng Động thứ 19, điểm tích lũy Quang Văn là 20. Trong 20 tên này, tạm thời xếp hạng cuối cùng là một người tên Đỗ Sâm, điểm tích lũy Quang Văn 18. Người này vốn không có lưu danh Kim Bia, nhưng ở tuyển bạc thi đấu bắt đầu không lâu, hắn liền thành công xông tới, đem một ít danh tự ở phía trên đá xuống dưới, mà ở bên trong những danh tự bị đá xuống kia, thình lình bao hàm lấy Tần Phàm. Hào quang trên thiên tài Kim Bia kia không ngừng chớp động, số liệu cùng danh tự bài vị đều có biến hóa liên tục. Danh tự của Tần Phàm ban đầu là lưu danh Kim Bia, nhưng sau khi tuyển bạc thi đấu bắt đầu ước chừng nửa giờ liền biến mất, về sau nửa ngày trôi qua, không còn có tái xuất hiện qua. Cái này làm cho một ít người có chú ý không khỏi nghị luận lên. Đúng rồi, ta nhớ được lần này thời điểm khảo thí đã từng xuất hiện qua một tứ kiếp bán thần, kỳ danh hình như là Tần Phàm, bởi vì hắn là một người duy nhất dùng cảnh giới tứ kiếp bán thần có thể lưu danh Kim Bia, cho nên ấn tượng của ta đối với hắn có chút khắc sâu, hiện tại như thế nào không thấy người rồi hả? Hắc hắc, ngươi nói là tiểu tử có được một kiện chung cực cấp bán thần khí sao? Người nọ ta cũng có chút ấn tượng, bất quá ta xem hắn là toàn bộ ỷ vào chung cực bán thần khí này, phế đi sức của chín trâu hai hổ mới có thể lưu danh Kim Bia, hiện tại tuyển bạc chính thức bắt đầu, dĩ nhiên là bị soát ra rồi. Đúng vậy, loại người này bất quá là một ít nhà giàu mới nổi, làm sao có thể so sánh với những đệ tử đại gia tộc nội tình thâm hậu kia. Theo ta thấy, Tần Phàm này 89 phần 10 đã bị giết, khả năng ngay cả chung cực bán thần khí kia cũng bị đoạt đi rồi. Đáng tiếc, cái vũ khí kia là không tệ, nếu như bị ta lấy được, thực lực cũng nhất định có thể gia tăng không ít. Ha ha, đừng nói Tần Phàm này nữa. Loại thiên tài phù dung sớm nở tối tàn này ở trong thiên tài chiến tuyển bạc thi đấu cũng xuất hiện qua rất nhiều, cuối cùng có thể còn sống đi ra đều cơ hồ không có. Mọi người vẫn là nói lúc này đây tuyển bạc thi đấu, cuối cùng ai có thể xếp hạng đệ nhất A, cái kia còn phải nói, nhất định là Mạc Thiên Dương A, hắn thân là cháu trai đảo chủ, thực lực còn nhiều lời sao, ta xem ngược lại là chưa hẳn, Vân Thiên cùng La Phong cũng không tệ A, ba người bọn hắn đều có cơ hội. Bên trong sát lục bí cảnh, phiến địa phương này xem tự hồ có chút âm trầm, Tần Phàm một thân thanh sam, lúc này đi tới trong một cái u cốc, vừa tiến vào khu vực này, hắn mơ hồ cảm giác được ở đây có mùi máu tươi thập phần nồng đậm, ẩn ẩn còn có sát khí nhàn nhạt, loại hào khí này thập phần áp lực, để cho người cảm giác được có chút không thoải mái, chúc mừng ngươi sẽ trở thành vong hồn thứ 15 của Đỗ Sâm ta, hy vọng trên người của ngươi có thể cho ta một ít kinh hỉ a. Mà vào lúc này, một bóng dáng huyết hồng nhàn nhạt bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, âm thanh lạnh như băng lập tức truyền đến, Đỗ Sâm. Nghe vậy, Tần Phàm chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía nam tử mặc áo bào đen đỏ sau lưng. Người này tuổi ước chừng 26, bên trong dung mạo lạnh lùng mang theo một chút tà khí, sự xuất hiện của hắn thập phần che giấu, thậm chí ngay cả Tần Phàm cũng là ở lúc đối phương tiến vào trong phạm vi trăm mét mới cảm giác được. Chương 1474, Đỗ Sâm. Đối với cường giả cấp độ như bọn hắn mà nói, khoảng cách trăm mét thậm chí là lập tức liền đến, ngay cả một giây đồng hồ cũng không cần. Đây đã là một khoảng cách thập phần nguy hiểm, bởi vậy có thể nhìn ra được thực lực của người này không kém. Ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, vậy mà cách ta gần như vậy mới bị ta phát hiện. Thực lực của ngươi không tệ, vốn có thể lưu danh Kim Bia, bất quá trước đây ta tựa hồ không có trông thấy tên của ngươi ở trên thiên tài Kim Bia. Hai mắt của Tần Phàm đảo qua trên người hắn, đã biết thực lực đại khái cảo người tới, hừ, ta tin tưởng thực lực của chính ta, nhưng quá sớm bạo lộ mình không có chỗ lợi gì, ngược lại sẽ bị mấy siêu cấp cường giả nhìn chằm chằm vào, hoàn toàn không có cái tất yếu này. Bất quá lúc này đây năm cái danh ngạch đại biểu Mạc Lợi đảo tham gia thần đảo thiên tài chiến, tất có một cái cho Đỗ Sâm ta. Đỗ Sâm kia thấy Tần Phàm lúc này vẫn lộ ra trấn định như thế, không khỏi có chút ngoài ý muốn, lập tức hừ lạnh một tiếng nói ra, vậy ngươi nghĩ tới ta cho chút kinh hỉ gì đó sao? Lúc này Tần Phàm ngẩng đầu lên, trong miệng hỏi, phía trước ta đã giết 14 người rồi, nhưng trong bọn hắn chỉ có 3 cái có điểm tích lũy quan văn của người khác, cho nên khiến cho ta hiện tại chỉ có 10 điểm tích lũy 8 quan văn mà thôi. Ta hy vọng ngươi lúc trước cũng giết qua những người khác, như vậy ta mới có thể có được càng nhiều điểm tích lũy hơn nữa. Đỗ Sâm kia lãnh mạc trả lời nói ra, ngươi tự hồ rất có tự tin, hơn nữa có 18 điểm tích lũy quan văn, tự hồ cũng không tệ rồi, so với ta nhiều hơn rất nhiều. Nghe vậy, Tần Phàm mỉm cười, khẽ nắm lại nắm đấm, hai mắt ngưng tụ nhìn Tiền Phương hỏi, ngươi cũng rất tự tin, ở trước mặt Đỗ Sâm ta còn có thể bảo trì thông dong như thế. Ta ở chỗ này giết 15 người, ngươi vẫn là thứ nhất. Chỉ là, hai con ngươi của Đỗ Sâm kia như là độc xà bắn ra một loại hàn khí. Sát khí lẫm lẫm xé trời mà ra, âm điệu khàn khàn trong miệng tiếp tục nói, chỉ là ở trước mặt tự tin của ta, tự tin của ngươi nhất định không chịu nổi một kích. Tiếng nói vừa rơi, Đỗ Sâm này không nói thêm lời. Dưới chân đạp mạnh, cả người liền hóa thành một tàn ảnh huyết tinh màu đỏ sậm chảy về phía Tần Phàm. T, người chưa tới, mùi máu tươi kia đã là lộ ra thập phần gây mũi, sát khí bàn bạc, như là sóng to gió lớn phô thiên cái địa mà đến. Cái thân hình kia xẹt qua nổi lên gió lốc màu đỏ liền cắt liệt không gian, chói tai vô cùng, khí tức bạo ngược mà lạnh như băng, tốc độ nhanh như thiểm điện, còn có duệ khí không thể đỡ. Đỗ Sâm này có thể ở trong một buổi liền giết chết 14 người, hơn nữa lấy được 18 điểm tích lũy, quả nhiên là có được thực lực không để cho người khinh thường. Quay mắt về phía thân ảnh đỏ sậm mãnh liệt mà đến kia, Tần Phàm cũng là dưới chân đạp mạnh, nghênh đón mà đi. Oanh, hai đạo nhân ảnh ở trong u cốc dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi giao thoa cùng một chỗ, bắn ra một loại thanh thế làm cho cả sơn cốc đều chấn động lên. Phía trên nắm tay phải của Đỗ Sâm có gai nhọn hoắt thật dài, bên trong mũi nhọn mang theo năng lượng kim hệ nguyên giới cực kỳ cường hãn sắc bén, tự hồ lóe lên liền có thể đơn giản cắt kim đoạn thiết. Bất quá lúc này lại bị bao tay chung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo của Tần Phàm gắt gao chống đỡ, căn bản không có cách nào đâm đến trên người Tần Phàm. Hai người cận thân chiến đấu, lúc này đều đem lực lượng nguyên giới trong cơ thể áp súc ngưng kết, nhưng vẫn không ngừng có kình khí ở chỗ năng lượng của hai người giao đụng bộc phát ra. Bốn phía không ngừng có thạch đầu cùng cây cối bị kình khí tràn ra nổ thành phấn vụn, gần kề chỉ là từ cường độ kình khí tràn ra kia mà nói, chỉ sợ có thể đơn giản giết chết một tam kiếp bán thần cường giả bình thường. Ngươi không phải tứ kiếp bán thần bình thường, trách không được có thể bảo trì trấn định ở trước mặt của ta như vậy. Ở dưới khoảng cách gần, ánh mắt âm trầm kia của Đỗ Sâm nhìn xem Tần Phàm, trong miệng lạnh như băng mở lời nói ra, ngươi cũng không phải ngũ kiếp bán thần bình thường a. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Phàm đáp lại nói ra, từ lực lượng của đối phương truyền đến mà xem, hắn có thể cảm giác được Đỗ Sâm này có nguyên giới cực kỳ mênh mông cường đại, so với Hồ Sở còn mạnh hơn rất nhiều. Hừ, cho dù ngươi cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là một tứ kiếp bán thần mà thôi. Chết đi cho ta, nghe vậy Đỗ Sâm hừ một tiếng, toàn thân mạnh mẽ bộc phát ra một cổ năng lượng nguyên giới cường đại trước nay chưa có, kình khí quanh thân như là một viên cầu, trực tiếp đem Tần Phàm bắn đi ra. Ngũ kiếp bán thần cũng không ngoài như vậy mà thôi. Tần Phàm một cước ổn định thân thể, lạnh lùng nói ra, sau đó dưới chân đạp mạnh, lúc này xông giết đi qua, hai người lại kịch chiến lại với nhau, cả sơn cốc chấn động kịch liệt, một số gần như sụp đổ. Bên ngoài sát lục bí cảnh, trong quảng trường Mạc Lợi chủ thành, một đôi con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm vào phía trên thiên tài kim bia ở trung ương, ngẫu nhiên sẽ phát ra các loại thanh âm nghị luận, lợi hại, Mộ Thanh Thanh kia mặc dù là thế hệ nữ lưu, lại có thể xếp thứ bảy, các ngươi đừng xem thường nữ tử này, kiếm pháp của nàng rất mạnh, đoán chừng ở bên trong ngũ kiếp bán thần ít có đối thủ. Ồ, mọi người mau nhìn, danh tự Đỗ Sâm bài danh thứ 20 kia phát ra ánh sáng màu đỏ rồi, điều này nói rõ hắn lại phát sinh chiến đấu. Đúng vậy, chỉ là không biết lúc này đây hắn có thể càng tiến một vị hay là sẽ rớt xuống thứ hạng trên bảng. Đỗ Sâm này ta thấy hắn ra tay ở thời điểm khảo thí, là một thiên tài ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, rất cường, đoán chừng ngoại trừ những người trên thiên tài kim bia hiện tại kia, không có bao nhiêu người có thể đánh bại hắn rồi, ta nghĩ hắn nhất định có thể tái tiến một bước, bởi vì danh tự bài vị trên thiên tài kim bia đã có một đoạn thời gian rất dài không có phát sinh biến hóa, cho nên trên kim bia vừa sinh ra biến hóa gì, lập tức sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt người xem. Đỗ Sâm kia với tư cách bài danh vị trí thứ 20 trong đó, cũng bị rất nhiều chú ý, mà ở phía trên một tòa kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường trung ương, lúc này Mạc Lợi đảo chủ kia từ trên cao nhìn xuống thiên tài kim bia phía dưới, trên mặt có một tia vui vẻ khó lường. Ở phía sau của hắn, là ba hoa phục lão giả tất cung tất kính đứng đấy, tuy Mạc Lợi cũng là Mạc gia chi nhân, nhưng là nhất đảo chi chủ, một mực đều bảo trì uy nghiêm vô thượng. Lúc này đây tuyển bạc thi đấu cuối cùng là có chút ý tứ rồi, có mấy người là ngoài bản đảo chủ đoán trước. Bản đảo chủ ngược lại muốn nhìn xem bọn hắn cuối cùng có thể đi đến mức nào. Chương 1475, Đỗ Sâm. 2. Nhìn xem ánh sáng màu đỏ trên kim bia kia chớp động, Mạc Lợi bỗng nhiên mở lời nói ra, bệ hạ nói chẳng lẽ là Đỗ Sâm kia. Đỗ Sâm này là thiên tài ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, thuộc hạ cũng lưu ý qua hắn. Tuy lúc mới bắt đầu hắn không có lưu danh kim bia, bất quá ta cảm giác được hắn đã ẩn tàng đại bộ phận thực lực, ta nghĩ thực lực chân thật của hắn ít nhất có thể xếp đến trước 15 vị bên trong người dự thi lúc này đây, ta đoán chừng ngoại trừ trước 15 vị, có lẽ không có bao nhiêu người có thể đã bại hắn. Nghe được Mạc Lợi nói chuyện, một gã hoa phục lão giả trong đó cung kính đáp lại nói ra, bản đảo chủ nói không phải hắn, hắn đi không xa, nhưng lúc này Mạc Lợi đảo chủ lại lắc đầu nói ra, lập tức vung ống tay áo của hắn lên, ở trong phòng sau lưng xuất hiện một màn sáng, phía trên màn sáng hiện ra đúng là tình cảnh trong sơn cốc của Tần Phàm cùng Đỗ Sâm kia. Chẳng lẽ đảo chủ nói tứ kiếp bán thần kia, người này giống như tên là Tần Phàm, lúc trước đã từng lưu danh qua kim bia, bất quá sau khi tuyển bạc thi đấu bắt đầu không lâu hắn đã bị đá xuống. Nghe vậy, chứng kiến bóng người ở trên màn sáng kia, một gã hoa phục lão giả giật mình nói ra, bản đảo chủ đoán chừng người này ít nhất có thể đi vào top 10. Về phần có thể lần nữa vượt quá bản đảo chủ dự kiến hay không, còn phải xem hắn kế tiếp biểu hiện như thế nào. Mạc Lợi đảo chủ thần bí cười nói, làm sao có thể, cho dù hắn cường như thế nào, hắn cũng chỉ là tứ kiếp bán thần A. Một hoa phục lão giả khác cũng lộ ra thập phần khiếp sợ. Ở trong sát lục bí cảnh, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, tiếng va đập lần lượt, Tần Phàm cùng Đỗ Sâm đã là lẫn nhau tầm đó, ở trong thời gian cực ngắn giao chiến mấy mươi lần rồi. Lúc này Tần Phàm đã hiển lộ ra cánh tay kỳ lân, nhưng vẫn không thể nào đánh bại đối phương. Bất quá đối thủ như vậy cực kỳ khó được, Tần Phàm cũng muốn tôi luyện mình thoáng một phát, cũng không vội mà hiển lộ toàn bộ thực lực. Dù sao lúc này đối phương còn không có đem hết toàn lực, ở trong u cốc, đã sớm một mảnh bừa bộn, bốn phía đều là kẻ đất cùng hố sâu văng tung tóe, khắp nơi một mảnh nát bấy cùng sụp xuống. Đổ Sâm, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút lực lượng như vậy sao? Thực lực như vậy cũng muốn đạt được danh ngạch đại biểu Mạc Lợi đảo xuất chiến, chỉ sợ còn chưa đủ a. Lại một lần đối bính, hai đạo nhân ảnh tách ra, Tần Phàm nhìn vết thương trên cánh tay của mình, lập tức trong miệng nhàn nhạt nói, rất tốt, thân hình Đỗ Sâm kia cũng ở bên trong dao động rút lui một đoạn khoảng cách, sau khi hắn ổn định thân thể, thần sắc âm hàn nhìn xem Tần Phàm, liếm liếm bờ môi có chút khô khốc nói ra, vốn ta còn muốn dùng cận thân chiến đấu giải quyết ngươi, nhưng không thể tưởng được ngươi một cái tứ kiếp bán thần lại có thể làm đến trình độ này. Phía trước ta giết chết 14 người, có 9 người là ngũ kiếp bán thần, nhưng bọn hắn đều kém ngươi rất xa, không có thể để cho ta dùng tới bán thần kỹ. Nếu như ngươi cuối cùng bằng vào là bán thần kỹ, như vậy ta nghĩ ngươi là không có bất kỳ cơ hội rồi. Nghe vậy, lúc này Tần Phàm giơ bao tay trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo của mình lên, lắc đầu nói ra, hắn cái này ngược lại là lời nói thật. Hắn sáng chế một chiêu dung hợp ma chủng kỹ ma tướng quyền kia, hiện tại uy lực những ma chủng kỹ khác của hắn cũng ít nhất có thể so với cao cấp bán thần kỹ, hơn nữa vẫn là bán thần kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành, trừ khi đối phương cũng tu luyện cao cấp bán thần kỹ tới đại thành, nếu không không phải là đối thủ còn có được trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo của hắn. Thật sao? Nghe được Tần Phàm khinh thị, con mắt của Đỗ Sâm không khỏi co rụt lại, sau khi hắn nhìn thấy trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo của Tần Phàm, lại vẫn chậm rãi hít một hơi, sau đó trên thân thể mạnh mẽ bộc phát ra một cổ kình khí cường đại, lực lượng nguyên giới quanh thân tựa hồ vẹn vẹn phồng lớn lên một đoạn, hắn lẩm lẩm nhìn xem Tần Phàm, trong miệng như giả thú rít gào nói, nếu như hơn nữa thì sao, bí kỹ thiêu đốt lực lượng nguyên giới sao? Thấy vậy, lúc này hai mắt của Tần Phàm mới có chút ngưng tụ, nắm chặt lại nắm đấm trầm thấp nói ra, cái kia còn có chút ý tứ, đến chiến A, tiếp theo trong nháy mắt, chỗ cánh tay phải của hắn, lân phiến màu xanh lá cây bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn mà đi, chỉ chốc lát, cả người như là hóa thành một đầu ma thú dữ tợn, kích hoạt kỳ lân ma thân. Lúc trước, Tần Phàm một mực đều không có thi triển toàn lực, tuy đã sử dụng cánh tay kỳ lân, nhưng kỳ lân ma thân càng mạnh hơn nữa còn không có sử dụng. Dù sao hắn có được chung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo, tăng thêm khí lực so với lục kiếp bán thần bình thường còn cường đại hơn, dù chỉ là dùng tứ kiếp bán thần chi cảnh đối kháng ngũ kiếp bán thần đỉnh phong cũng sẽ không lạc hạ phong. Bất quá hiện tại Đỗ Sâm này sử dụng bí pháp tăng lên thực lực của mình, như vậy vừa rồi hai người chẳng phân biệt được cao thấp sẽ bị đánh vỡ, cho nên Tần Phàm sẽ không chút do dự kích hoạt lên kỳ lân ma thân. Một khi kích hoạt kỳ lân ma thân này, sẽ có một cổ lực lượng cuồng bạo truyền khắp toàn thân. Lúc này toàn thân Tần Phàm ngoại trừ đầu lâu, toàn bộ đều phủ thêm lân giáp màu xanh lá cây, hai mắt có chút màu đỏ tươi, bởi vì đã tiếp nhận lực lượng ở chỗ sâu trong ma chủng. Khí tức bắt đầu là thời gian dần qua trở nên thô bạo, vừa rồi đối chiến Hồ Sở cũng không có để cho hắn kích hoạt kỳ lân ma thân. Đã kích hoạt lên ma thân, vậy thì chứng minh hắn đã nhìn thẳng vào trận chiến đấu này, phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, đến chiến chiến chiến chiến, thanh âm của Tần Phàm không ngừng quanh quẩn ở trong u cốc, làm sao có thể? Hắn kia là bí pháp gì, trình độ tăng lên vậy mà so với phần thần bí pháp của ta còn cao hơn. Đỗ Sâm ở đối diện thấy được thân thể cùng lực lượng của người phía trước biến hóa, thì trong lòng không khỏi chấn động, sắc mặt bắt đầu vô cùng ngưng trọng. Một chiêu bí pháp thiêu đốt lực lượng nguyên giới này của hắn tên là phần thần bí pháp, chính là một loại bí pháp thông qua kích thích tinh thần lực đi kích phát lực lượng nguyên giới, có thể ở dưới tình huống hy sinh tinh thần lực, trong thời gian ngắn để cho phẩm chất lực lượng ở trong nguyên giới tăng lên một đoạn. Nói cách khác, sau khi kích phát bí pháp, mặc dù lực lượng nguyên giới trong cơ thể của hắn không có gia tăng, nhưng sẽ sâu sắc tăng cường. Bất quá kỳ lân ma thân của Tần Phàm lại là một loại trạng thái tăng lên toàn bộ phương diện. Ở dưới loại trạng thái này, không chỉ nguyên giới trong cơ thể hắn đạt được lực lượng ở chỗ sâu trong ma chủng quán thâu, chất lượng cùng dung lượng đều gia tăng thật lớn, hơn nữa các phương diện khí lực, phòng ngự cùng tốc độ cũng đều có được tăng lên không ít. Chương 1476, lưu danh một lần nữa. Nhưng đến lúc này, Đỗ Sâm đã biết mình không có đường lui, đến lúc này, hắn chỉ có mong đợi ưu thế bán thần kỹ của mình đã bại đối phương, đến quyết thắng thua a. Lập tức hắn cắn răng một cái, cũng không có bao nhiêu chần chờ, bắt đầu điên cuồng thúc dục lấy lực lượng nguyên giới toàn thân. Dưới chân của hắn lập tức xuất hiện một vòng tròn tản ra hào quang, một cái hố cự đại hình thành, tầng tầng đất đá ở dưới màn hào quang này bị trực tiếp xoắn thành phấn vụn, như là thủy triều bị đẩy ra. Lúc này ở trong trăm mét xung quanh hắn, thậm chí tạo thành một trạng thái chân không, không có bất kỳ đồ vật nào có thể tới gần, chỉ có lực lượng trong đó đang không ngừng áp súc lấy. Ồ, lúc này Tần Phàm cũng cảm thấy phía trước truyền đến khí thế bức nhân, hắn dẫm mạnh dưới mặt đất, cũng cảm giác được lúc này dưới mặt đất ẩn ẩn truyền đến một loại rung động đáng sợ, giống như là cả sơn cốc đều bị đánh thức run rẩy, khủng bố dọa người. Ha ha, một chiêu cao cấp bán thần kỹ này ta đã tu luyện đến đại thành, ta nhìn ngươi chịu đựng được như thế nào. Đỗ Sâm ở phía trước, lúc này nắm đấm nắm chặt, giống như có lẽ đã chuẩn bị hoàn tất, hai con ngươi huyết hồng của hắn nâng lên nhìn về phía Tần Phàm, trong miệng có chút hết sức lông bông thấp giọng quát, Sâm La ám ảnh. Theo tiếng hô của hắn rơi xuống, gai nhọn hoắt trong tay hắn đâm về phía trước một cái. Ở trong một cái chớp mắt, không khí trong toàn bộ u cốc vào lúc đó tựa hồ cũng đột nhiên bị màn hào quang kỳ lạ trên người hắn rút lấy đi qua, cái không gian này ở trong ngắn hạn xuất hiện một loại áp lực để cho người hít thở không thông. Lập tức một chấm đen quang điểm bỗng nhiên xuất hiện ở trên gai sắt mà hắn đâm ra, sau đó ở trong màn hào quang rất nhanh bành trướng, tạo thành một hư ảnh cự thú màu đen, năng lượng ẩn chứa trong đó càng ngày càng trở nên chấn động, tự hồ có thể thôn phệ hết thảy, lực lượng nguyên giới của ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, hơn nữa bí pháp kích thích tăng lên uy lực, một chiêu cao cấp bán thần kỹ này của hắn tu luyện tới đại thành, uy lực đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Thậm chí Đỗ Sâm cảm thấy được cho dù là lục kiếp bán thần bình thường gặp được một chiêu này cũng khó có thể chịu đựng được. Chứng kiến hư ảnh cự thú kia ở dưới Đỗ Sâm điều khiển, lồng lộng nga nga đạp trên không gian lao nhanh mà đến, vào lúc này hai mắt của Phàm ngưng tụ, đồng thời cũng bắn ra một cổ duệ khí không thể đỡ, uy lực không tệ, nhưng chỉ sợ vẫn là chưa đủ. Kỳ lân gào thét, vào lúc này, hắn mạnh mẽ đạp lên mặt đất, khí thế lập tức phóng đại, thậm chí làm cho toàn bộ thân hình của hắn như là một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, đó cũng không phải thân thể của hắn thật sự biến lớn, kỳ thật chỉ là một loại ảo giác, nhưng nguyên giới chi lực này là thật sự tồn tại, lập tức bộc phát mà ra, trống, một tiếng gầm trầm thấp ở chỗ nắm đấm phát ra, giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người cảm giác được màng tai cơ hồ cũng bị đâm thủng. Tần Phàm không phải nói ngoa, Nếu là ở dưới trạng thái bình thường đối mặt với cao cấp bán thần kỹ tu luyện tới đại thành này của Đỗ Sâm, chiêu kỳ lân gào thét này của hắn chưa hẳn vượt qua đối phương, nhưng hôm nay là ở dưới kỳ lân ma thân, ma chủng kỹ của hắn cũng là uy lực bạo tăng, quyền ra, thời không như muốn sụp đổ, có người nào dám nghịch với khí thế không thể đỡ kia. Một cổ lực lượng cường hoành khủng bố đem nguyên giới chi lực trong cơ thể Tần Phàm mạnh mẽ hấp thu qua, ngưng tụ ở chỗ nắm đấm kia, tiếng gầm kỳ lân cực lớn vang xa, hư ảnh thủy kỳ lân khủng bố bắt đầu từ bên trong trung cực bán thần khí đoạt thần linh sáo lao ra, như là một đầu khốn lung chi thú, vào lúc đó muốn dốc hết lực lượng phá tan lao lung, chỉ là một cái hư ảnh này, liền như một đầu trường giang, như một đầu biến cả ẩn chứa lực lượng nguyên giới thao thao bất tuyệt, loại khí thế kia không có gì có thể kháng cự. Đồng dạng là muốn xé rách hư không. Sau khi kỳ lân vừa xuất hiện, tự hồ chư thần cũng phải tránh lui mũi nhọn của nó. Suy suy, hai đầu cự thú ở trong u cốc ầm ầm chạm vào cùng một chỗ, hai người Tần Phàm cùng Đỗ Sâm đều không ngừng thúc giục lấy lực lượng nguyên giới bản thân đi gia tăng uy lực của nó, muốn nhanh chóng đánh tan đối phương hoàn toàn. Năng lượng đối bính, làm cho không gian phát ra trận trận âm thanh chói tai cùng xuất hiện một mảng lớn hố sâu, bụi mù tràn ngập toàn bộ u cốc. Đại địa tứ phương cùng cây cối đã sớm bị đánh rách tả tơi thành phấn vụn, u cốc đột nhiên hạ xuống gần 10 m, hơn nữa đang không ngừng phóng xạ tăng lớn, hai người đều là thi triển lực lượng đã đến cực hạn, thắng bại sắp sửa ở trong một cái chớp mắt phân ra. Bên ngoài sát lục bí cảnh, vô số người đang chú ý trận chiến đấu này, ở trong kiến trúc cao tầng bên cạnh quảng trường trung ương, bên trong màn sáng trong phòng đúng là tràng cảnh giao chiến của Tần Phàm cùng Đỗ Sâm. Mặc Lợi đảo chủ cùng ba hoa phục lão giả Mạc Gia đều yên lặng nhìn xem, không có người nghĩ đến một tứ kiếp bán thần sẽ phát huy ra thực lực đáng sợ như thế. Đảo chủ bệ hạ thật sự là mắt sáng như đuốc, Tần Phàm này quả nhiên là có được thực lực vượt qua chúng ta ý liệu, thực lực Đỗ Sâm này cũng không kém, trách không được có thể xông vào bài danh trước 20, nếu một trận chiến này hắn có thể thắng được, thậm chí còn có thể càng tiến vài tên cũng nói không chừng. Một gã hoa phục lão giả trong đó có chút khiếp sợ nói, bất quá ở thời điểm này hắn cũng không dám khẳng định hai người bọn họ đến tột cùng ai có thể thắng được, chỉ là hai người này xem ra cũng đã thi triển bí pháp, chỉ sợ cũng đã là thực lực mạnh nhất của bọn hắn, cho dù tứ kiếp bán thần kia cường thịnh trở lại cũng chỉ là tứ kiếp bán thần, thuộc hạ cho rằng cho dù hắn có thể đánh bại Đỗ Sâm, cũng khó tiến vào top 10A, phải biết rằng những người có thể đứng vào top 10 kia, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Chớ nói chi là ba người Thiên Dương cùng Vân Thiên La Phong đã tới lục kiếp bán thần rồi, mà một gã hoa phục lão giả lại không ủng hộ nói. Nói như vậy, thi triển bí pháp đều với tư cách thủ đoạn cuối cùng của song phương giao chiến, cho nên hắn mới nói vậy, trận chiến đấu này Tần Phàm kia sẽ thắng. Nhưng Mặc Lợi đảo chủ kia lại chấp lấy hai tay, không hề nhìn màn sáng, mà nhìn về phía kim bia trong sân rộng, trong miệng ngậm lấy một tia lực lượng thần bí vui vẻ nói ra, cái kia ba gã hoa phục lão giả. Bởi vì cách màn sáng cảm thụ không đến sát lục bí cảnh bên trong giao chiến hai người chân thật lực lượng, đến nay không thể xác định trận chiến đấu này thắng bại, nghe vậy không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Phía dưới, trên quảng trường trung ương, chương 1477, phần thần bí pháp. 1. Một đôi ánh mắt nhìn lên thiên tài kim bia kia, ánh sáng màu đỏ còn đang không ngừng chớp động lên. Ngoại trừ danh tự Đỗ Sâm hiện hồng ra, cũng có được vài tên khác đang phát sinh biến hóa. Ồ! Những người khác chiến đấu đại bộ phận đã xong, Đỗ Sâm kia chiến đấu vậy mà đến lúc này thời điểm vẫn còn tiếp tục, mà nhìn xem danh tự phía trên biến hóa, không ít người kinh ngạc phát hiện, đúng vậy, Đỗ Sâm này đến tột cùng là gặp người nào. Lại có thể có người ở trong tay 20 cường giả bài danh trước kiên trì lâu như vậy, thực lực khẳng định cũng sẽ không biết yếu, hắc hắc, đúng vậy a, chỉ là không biết trận chiến đấu này Đỗ Sâm có thể tiếp tục thắng được hay không. Chắc có lẽ hắn không đụng phải những người bài danh trước hắn kia a, như vậy thật là xui xẻo, ta xem khả năng này không lớn, vừa rồi trên thiên tài kim bia, danh tự bài danh 11 đến 19 cơ bản đều phát ra qua ánh sáng màu đỏ, nhưng cũng đã xong, trừ khi hắn là gặp được cường giả top 10. Bất quá gặp được cường giả top 10, Đỗ Sâm này hẳn là không có cách nào thắng được, vậy còn có ai có thể cùng Đỗ Sâm đối chiến lâu như vậy, theo ánh sáng màu đỏ trên danh tự Đỗ Sâm kia càng ngày càng hồng. Lúc này ở trong sân rộng một đôi ánh mắt cũng không khỏi đều ngưng tụ nhìn lên kim bia, vẫn không nhúc nhích, muốn nhanh chứng kiến kết quả cuối cùng nhất kia. Nếu như danh tự Đỗ Sâm còn ở phía trên, vậy hẳn là thắng rồi, nếu như biến mất, cái kia chính là đã chết không thể nghi ngờ. Mau nhìn, danh tự Đỗ Sâm trở nên tối rồi, bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi ở trong sân rộng vang lên, trời ạ, Đến tột cùng là ai đánh bại Đỗ Sâm? Tất cả mọi người cơ hồ ngừng hô hấp lại rồi. Nếu có người đánh bại Đỗ Sâm, nhận được điểm tích lũy quan văn của hắn, như vậy kỳ danh rất nhanh sẽ hiện ra ở trên kim bia. Sau một lát, danh tự Đỗ Sâm rốt cục như là thủy tinh đánh nát dần dần tứ tán biến mất. Lập tức ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một danh tự mới chậm rãi hiện ra ở bên trên. Làm sao có thể, là tứ kiếp bán thần Tần Phàm kia. Toàn trường nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Phàm, là Tần Phàm. Lúc này tất cả mọi người trong toàn trường nhìn chằm chằm vào phía trên thiên tài kim bia kia. Tuy danh tự bài danh ở phía trên biến hóa mấy lần, nhưng 20 danh tự này đã thật lâu không có phát sinh qua cải biến. Hiện tại phát sinh cải biến, liền đưa tới toàn trường chú mục và bình luận. Tần Phàm, đích thật là Tần Phàm kia, người này trước đây đã từng lưu danh qua thiên tài kim bia, bất quá cảnh giới chỉ là tứ kiếp bán thần, không thể tưởng được hắn dĩ nhiên là đánh bại Đỗ Sâm bài danh thứ 20. Có người chứng kiến danh tự quen thuộc kia một lần nữa hiện ra trên kim bia, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đúng vậy a, thật khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Sâm này là ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, theo đạo lý dù cho Tần Phàm kia có được chung cực cấp bán thần khí cũng khó giết chết được hắn mới đúng. Không ít người cảm giác được việc này thật sự có chút khó hiểu, có lẽ là trước đây Đỗ Sâm kia đã bị thương, sau đó trùng hợp đụng phải Tần Phàm. Sau một hồi kịch chiến đã để cho Tần Phàm đem hết toàn lực giết chết, có người thì không khỏi suy đoán nói ra, đúng vậy, rất có thể, nếu không một tứ kiếp bán thần giết chết một ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, hơn nữa vẫn là thiên tài cường giả có thể bài danh vị trí thứ 20 trên thiên tài kim bia, rất khó, rất khó. Loại suy đoán này rất nhanh đã nhận được không ít người phụ họa. Vô luận như thế nào, Tần Phàm hắn đã một lần nữa trở lại phía trên thiên tài kim bia rồi, ở trên kim bia. Những người khác là ngũ kiếp bán thần trở lên, duy chỉ có hắn là tứ kiếp bán thần, cái này ở trình độ nhất định cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Cũng có người nhìn tương đối công chính nói, tự hồ ẩn ẩn tin tưởng lấy thực lực của Tần Phàm. Bất quá vừa rồi thời điểm Tần Phàm cùng Đỗ Sâm kịch chiến, hoàng động nguyên lai ở trên Đỗ Sâm cũng đã săn được 4 điểm tích lũy. Hiện tại mặc dù Tần Phàm có 22 điểm, nhưng cũng chỉ là thay thế Đỗ Sâm xếp hạng thứ 20 mà thôi. Muốn biết hắn có được thực tài hay không? Chỉ cần tiếp tục nhìn xem hắn có thể càng tiến một bước, hay là sẽ rớt khỏi kim bia. Có người thì tỉnh táo phân tích nói ra, trong tòa kiến trúc cao bên cạnh quảng trường trung ương, đảo chủ bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần, Tần Phàm này thật dùng thực lực tứ kiếp bán thần giết chết ngũ kiếp bán thần đỉnh phong Đỗ Sâm, thật là làm cho người khó có thể tin. Một hoa phục lão giả lúc này nhìn xem tràng cảnh cuối cùng bên trên màn sáng, há hốc mồm, kinh ngạc nói, một chiêu kia của Tần Phàm đến tột cùng là bí kỹ gì? Hình như phẩm giai rất cao, lại có thể phát huy ra uy lực cường đại như thế. Ở dưới tình huống Đỗ Sâm đồng dạng cũng thi triển bí kỹ, lại vẫn có thể đánh bại đối phương. Cũng có một hoa phục lão giả chú ý tới lân giáp màu xanh lá cây dần dần thối lui trên người Tần Phàm kia, hai con ngươi hơi ngưng tụ. Đúng vậy, vũ kỹ của Tần Phàm này cũng thập phần đặc biệt, phối hợp với hắn sử dụng bí kỹ đặc thù này, có thể cho uy lực kia gia tăng gấp mấy lần, vừa rồi uy lực một chiêu vũ kỹ giết chết Đỗ Sâm kia. Ta nghĩ ít nhất cũng vượt qua cao cấp bán thần kỹ tu luyện tới đại thành. Cuối cùng tên hoa phục lão giả kia phân tích nói ra, thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác có khả năng lại tiến vài bước. Trên người tiểu tử này, có một loại khí tức xa xưa, đoán chừng là đã từng đạt được qua truyền thừa từ thời viễn cổ. Phái người đi tra hắn một chút, bản đảo chủ muốn tư liệu kỹ càng về Tần Phàm này. Mặc Lợi đảo chủ kia thì là hai mắt nhìn thoáng qua Tần Phàm bên trong màn sáng, trong miệng nhàn nhạt phân phó nói. Tuy hắn đối với Tần Phàm có chút hứng thú, nhưng trên mặt lại bảo trì uy nghiêm, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vâng, thuộc hạ sẽ đi xử lý ngay lập tức, một gã hoa phục lão giả lĩnh mệnh mà đi. Trên thực tế, Mặc Lợi đảo chủ tự mình hạ lệnh đi điều tra một người dự thi, chuyện như vậy là cực ít khi xảy ra. Hắn không dám lãnh đạm chút nào, huống hồ hiện tại hắn đối với thanh y nam tử kia cũng nổi lên hứng thú nồng đậm. Ở trong sát lục bí cảnh, trong u cốc bốn phía đã sụp đổ kia. Không thể tưởng được thực lực Đỗ Sâm này cũng sẽ mạnh như vậy, xem ra là ta xem thường đám thiên tài dự thi lúc này đây rồi. Lúc này kỳ lân ma thân của Tần Phàm đã thối lui, khôi phục trạng thái bình thường, hắn nhìn thi thể Đỗ Sâm cách đó không xa lắc đầu, lộ ra hơi có chút mỏi mệt, vừa rồi ở bên trong so đấu, hắn cố nhiên là thắng được. Chương 1478, phần thần bí pháp 2. Nhưng mà ở dưới tình huống kích phát kỳ lân ma thân, dựa vào chung cực bán thần khí, hắn vẫn là phí hết sức của chín trâu hai hổ mới giết chết đối phương. Cái này có thể nói, đã vượt quá ngoài dự liệu của hắn rồi. Trên thực tế, ở bên trong vũ kỹ đối kháng kia, kỳ lân ma thân, tăng thêm kỳ lân gào thét của hắn so với xâm la ám ảnh của đối phương cũng chỉ là thoáng cường đi một tí mà thôi. Cuối cùng nhất hắn là dựa vào khe hở sau khi vũ kỹ của hai người đối kháng rơi xuống, dùng một loại tốc độ cực nhanh, xuyên qua tầng tầng năng lượng một quyền đánh gục đối phương. Cũng không biết Đỗ Sâm này ở trong người dự thi có thể xếp đến vị trí bao nhiêu. Tần Phàm nhìn điểm tích lũy thiên tài quang văn trên cổ tay của mình đã biến thành 22, trong miệng lại thì thào lẩm bẩm. Tuy hắn nhìn không tới tình huống bài danh trên thiên tài kim bia bên ngoài kia, nhưng căn cứ tin đồn trước đây cùng danh tự lưu danh trên kim bia phỏng đoán một ít, cũng có thể đại khái đoán ra trình độ Đỗ Sâm này có thể xếp hạng trước 20. Nói cách khác, đối phó những thiên tài cường giả trước 20 kia, hắn cần phải dùng đến lá bài tẩy kỳ lân ma thân này rồi. Tuy cái này còn không phải át chủ bài mạnh nhất của hắn, nhưng thực lực Đỗ Sâm này cũng có thể thấy được lốn đốn. Nếu là mấy lục kiếp bán thần kia, Tần Phàm lại suy nghĩ một chút những lá bài tẩy của mình, cuối cùng lắc đầu, hắn vẫn là cảm giác được mình không có nắm chắc tuyệt đối. Dù sao cảnh giới của hắn quá thấp, chỉ là tứ kiếp bán thần, cùng những người kia ở trên cảnh giới kém quá xa. Phải biết rằng lục kiếp bán thần so với ngũ kiếp bán thần nhiều hơn một cái hào rộng, tuy hắn đã từng đã bại qua lục kiếp yêu thú, nhưng này là dựa vào ưu thế của thủy nguyên, hơn nữa nhân loại có được vũ kỹ lợi hại hơn, so với yêu thú cùng giai có thể càng mạnh hơn nữa. Bất quá hiện tại hắn cũng không vội cùng mấy lục kiếp bán thần kia giao thủ, cách tuyển bạc thi đấu chấm dứt còn có 3 tháng thời gian, hắn còn có thể đề thăng thoáng một phát, sau đó hắn đi qua, lấy trữ vật giới chỉ của Đỗ Sâm xuống. Ồ! Đây là bí pháp kích phát tiềm lực nguyên giới mà vừa rồi Đỗ Sâm kia thi triển, không thể tưởng được hắn vậy mà mang ở trên người, mà mở trữ vật giới chỉ của đối phương ra xem xét, Tần Phàm không khỏi vui vẻ, ở bên trong ngoại trừ phát hiện đại lượng thần tinh cùng tài liệu trân quý, lại còn phát hiện một quyển trục thần bí, sau đó thần thức của hắn cẩn thận đảo qua quyển trục tản ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt này, hắn có thể phát hiện bên trong hiện ra hai chữ to đốt thần, giống như có một loại ma lực đặc thù. Thoáng cái hấp dẫn hắn đi vào, mở ra xem xét, căn cứ thượng diện giới thiệu, có thể biết rõ loại phần thần bí pháp này trên thực tế là một loại bí thuật thông qua thiêu đốt tinh thần lực, ngưng tụ thành một khỏa hạt giống tinh thần vào đến bên trong nguyên giới, sau đó kích phát ra lực lượng ở sâu trong nguyên giới. Loại lực lượng nguyên giới kích phát ra này là dung hợp tinh thần cùng linh hồn công kích, uy lực kia tự nhiên là tăng nhiều. Vừa rồi Đỗ Sâm kia cũng là dựa vào như vậy mới phát huy ra lực công kích của bán thần kỹ xâm la ám ảnh mạnh như vậy, ngay cả hắn dựa vào kỳ lân ma thân thi triển kỳ lân gào thét cũng cơ hồ không có cách nào áp chế. Đúng vậy, môn phần thần bí pháp này đối với tinh thần lực yêu cầu khá cao, nếu người tinh thần lực chưa đủ tu luyện rất dễ dàng tạo thành cảm giác đau đầu muốn nứt, sẽ bởi vì hạt giống tinh thần không đủ cường đại mà làm cho không có cách nào kích phát ra lực lượng nguyên giới. Bất quá linh hồn của ta trải qua hai đời, tăng thêm thần thức mấy lần tôi luyện, còn có nhiều lần lịch lãm rèn luyện trong di tích, tinh thần lực của ta so với bán thần cường giả bình thường còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Tần Phàm nhìn kỹ một lần, đối với cái này càng thêm cảm thấy thỏa mãn. Cái bí pháp này yêu cầu rất cao, nhưng đồng thời uy lực cũng là thập phần khả quan, giá trị tuyệt đối đáng để hắn đi tu luyện. Mà theo hắn có được lực cảm ứng viễn siêu người bình thường liền có thể biết rõ, hiện tại mặc dù hắn chỉ là tứ kiếp bán thần, nhưng tinh thần lực thậm chí đã cơ hồ có thể so sánh với thất kiếp bán thần, cho nên cũng hoàn toàn không sợ đi tu luyện môn bí pháp này. Tốt, cái môn phần thần bí pháp này thập phần thích hợp ta tu luyện, ta trước tìm một chỗ hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát. Chỉ cần tu luyện thành công, rất nhanh ta có thể nhiều hơn một lá bài tẩy rồi. Trên khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng, thu hồi quyển trục thần bí kia, lập tức thân hình Tần Phàm liền lóe lên, nhanh chóng rời khỏi u cốc một mảnh bừa bộn này. Lúc này, màn đêm đã đến, ở bên trong sát lục bí cảnh, cơ hồ lúc nào cũng phát sinh trò chơi săn giết kịch liệt. Cho dù đã vào thời điểm đêm tối, nhưng vẫn có không ít người thừa dịp cảnh ban đêm bốn phía du săn, thậm chí có những người càng ưa thích hành động trong ban đêm. Mà ở trong một mảnh rừng rậm âm u đó, có một nữ tử mình mặc áo trắng, một kiếm thước tha, đang ở trong bóng đêm hành tẩu, không phải người khác, đúng là Mộ Chấn Chi nữ Mộ Thanh Thanh. Lúc này, bước tiến của nàng thong dong, hai chân dẫm trên lá rụng cơ hồ nhẹ đến không có bất kỳ thanh âm. Sắc mặt của nàng lạnh như băng, không có một tia biểu lộ, không có khiếp đảm, thậm chí cũng không có nhìn ra được vẻ cẩn thận đề phòng, xem giống như là nhẹ nhõm tản bộ vậy. Đột nhiên, nàng ngừng lại, đầu chậm rãi chuyển động, tùy ý nhìn về phía một cây đại thụ cách nàng ước chừng 100 mét, thân cây đại thụ kia to lớn khoảng chừng hai người ôm hết, bất quá cái nhìn này của nàng, lại như là nhìn thấu qua thân cây vậy, ánh mắt ngưng tụ, lạnh sương bắn ra, tiếp theo trong nháy mắt, dưới chân của nàng nhẹ nhàng đạp mạnh, như là chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua tầm đó liền xẹt qua một đoạn khoảng cách đi tới trước cây đại thụ kia, kiếm ra, xùy, thanh trường kiếm màu xanh biếc trong tay nàng kia phát ra một tiếng kiếm minh, như cắt đậu hũ, dễ dàng xuyên vào bên trong thân cây, sau đó năng lượng khủng bố ngưng tụ trên mũi kiếm kia lướt qua cây to, trực tiếp đi tới phía sau thân cây, oanh, thu hồi trường kiếm, cả cây đại thụ kia lung lay ngã gục, chỉ chốc lát, ở phía sau đại thụ kia hiển lộ ra một hắc y nam tử giấu ở trong đó, cặp mắt của hắn lồi ra, tử trạng có chút đáng sợ, tự hồ là thẳng đến một khắc khi tử thần hàng lâm kia hắn mới kịp phản ứng, 78 rồi, giết một người, nhìn xem điểm tích lũy thiên tài quang văn trên cổ tay biến hóa, ánh mắt của nàng bỗng nhiên nhìn hướng xa xa, trong miệng thì thào nói ra, không biết hiện tại hắn được bao nhiêu điểm tích lũy rồi, chắc có lẽ không quá thấp a, chính là chỗ này, mà một chỗ cách mộ Thanh Thanh rất xa, lúc này Tần Phàm vừa mới đi tới trước một cái sơn cốc tương đối ẩn nấp, chương 1479, học thành. Rời khỏi chỗ sơn cốc giết chết Đỗ Sâm kia, hắn ngược lại cũng gặp phải hai đối thủ, nhưng thực lực còn không bằng Hồ Sở, chớ nói chi là loại cấp bậc như Đỗ Sâm này rồi, hắn dễ dàng liền giết chết hai người kia, nhưng điểm tích lũy quang văn cũng gần kề chỉ là gia tăng lên hai cái mà thôi, không thể không nói, cảnh giới tứ kiếp bán thần như Tần Phàm này là thập phần mê người. Ở trong mắt không ít người đều nghĩ rằng hắn là một miếng thịt mỡ có thể tùy tiện nuốt vào, nhưng chính thức động thủ mới biết được là đụng phải xương cứng, đáng tiếc lúc ấy đã trễ, ở trên đoạn đường này, thấy đã không có người khác đi theo, hắn ý định lựa chọn ở lại trong sơn cốc này tu luyện phần thần bí pháp kia. Ồ, mà thời điểm Tần Phàm vừa mới chuẩn bị tiến vào trong sơn cốc ẩn nấp, lại chợt phát hiện ở trong đó còn cất giấu một người dự thi, tuy công phu ẩn nấp của người này không bằng Đỗ Sâm, nhưng cũng là rất không tệ. Hắn cơ hồ là đi đến miệng sơn cốc mới phát hiện người này đấy, người dự thi kia cũng phát hiện Tần Phàm đến, thấy chỉ là một tứ kiếp bán thần, trên mặt sớm đã lộ ra vui vẻ. Hắn là ngũ kiếp bán thần cảnh giới, lại am hiểu ám sát. Muốn giết chết một gã tứ kiếp bán thần hắn cảm giác không hề có độ khó, đợi ngươi đi vào một ít nữa, đó chính là thời điểm chết của ngươi. Người dự thi giấu ở trong sơn cốc kia rất nhỏ gầy, như là một con khỉ linh hoạt giấu ở trên một nhánh cây đại thụ. Hắn giấu ở bên trong nhánh cây rậm rạp, ánh mắt ẩn nấp nhìn xem bước chân của Tần Phàm, trong hai tay có kình khí chuẩn bị lấy, tùy thời ra tay một kích tất sát, bất quá lực cảm ứng của Tần Phàm mạnh hơn ngũ kiếp bán thần rất nhiều, tự nhiên là sớm phát hiện khác thường phía sau đại thụ kia. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn lại không thay đổi, giả bộ như không biết chút nào, hơn nữa hắn còn cố ý dừng lại trong sơn cốc chốc lát, xác định ở trong phương viên vài dặm quanh sơn cốc này tạm thời không có địch nhân khác. Lúc này mới không nhanh không chậm hướng về trong sơn cốc đi đến. Ngoài ra, hắn cũng cố ý lách qua cây đại thụ có nam nhân nhỏ gầy kia ẩn nấp, từ một hướng khác đi vào sơn cốc, muốn nhìn một chút người này kế tiếp sẽ làm như thế nào, đáng giận, vậy mà lại đi bên kia, mà người dự thi còn giấu ở sau cây đại thụ kia, chứng kiến Tần Phàm đi con đường cách mình xa hơn, trong miệng không khỏi thấp giọng chửi bới một tiếng, bất quá chỉ là một tứ kiếp bán thần, cho dù là chính diện chống lại, muốn giết hắn có lẽ cũng không khó. Sau đó hắn dứt khoát ở trên nhánh cây đạp mạnh, cả người ở giữa không trung đáp xuống, hướng về phía Tần Phàm đánh tới. Bên trong hai tay của hắn mang theo kình khí nồng đậm kim sắc, thế tới mãnh liệt, uy lực kia cũng không tính yếu, khí thế ép không khí phần phật, thuận tiện trên mặt đất cũng bị vẹn vẹn giảm thấp xuống vài thước. Không khí sắc bén cạo đến, trong sơn cốc có không ít cây cối bị khí kình vô hình kia chặt đứt. Đi ra rồi sao? Thực lực so với đại hán áo đỏ lúc trước tốt một chút, cùng Hồ Sở không sai biệt lắm, nhưng thấy bóng người kia lướt tới, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, liếc nhìn người nọ, sau đó từ uy lực kình khí trong tay hắn tản mát ra, đại khái có thể đoán được thực lực của người này, thực lực như vậy nhưng được hắn đặt ở trong mắt, hắc hắc, đây là ngươi tự mình đưa tới cửa, muốn trách thì trách ngươi chỉ có chút thực lực ấy cũng dám tới tham gia tuyển bạc thi đấu a. Tốc độ nam tử nhỏ gầy kia ngược lại là cực nhanh, tiếng cười trong miệng vừa dứt, thoáng qua tầm đó liền tới gần trước mặt Tần Phàm. Hắn tự nhiên cũng không biết cách nhìn của Tần Phàm, lúc này ỷ vào mình so với Tần Phàm cao hơn một cảnh giới, trực tiếp là chính diện đánh ra song chưởng, như một tòa đại sơn trực tiếp đè xuống, muốn trực tiếp áp Tần Phàm thành phấn vụn. Đúng vậy, là chính ngươi đưa tới cửa, muốn trách thì trách ngươi chỉ có chút thực lực ấy cũng dám tới tham gia tuyển bạc thi đấu a. Nghe vậy, trên mặt Tần Phàm không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ nghiền ngẫm. Thấy kim sắc cự sơn kia đè xuống, hắn không hề do dự, trực tiếp banh ra một quyền. Kỳ Lân gào thét, ở dưới tâm tính vô tâm, lúc này Tần Phàm không lưu tình chút nào, một quyền này của hắn sử dụng cánh tay Kỳ Lân cùng chung cực cấp bán thần khí, trực tiếp banh tòa kim sơn kia thành nát bấy. Làm sao có thể, nam tử nhỏ gầy kia không khỏi kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một tứ kiếp bán thần vậy mà có thể phát huy ra thực lực như vậy, chỉ cảm thấy chỗ ngực buồn bực, một nguồn máu tươi phun ra liền trực tiếp bay ngược trở về, xem sắc mặt cùng khí tức biến hóa, là biết rõ hắn đã bị trọng thương, lại vẫn không chết, như thế làm cho Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn chưa xong, ngay sau đó hắn liền trực tiếp thò ra một tay, thanh long thám trảo, long lân màu xanh bên trong phong vân xuyên thẳng qua, một cái long trảo cự đại phá không mà đi, ở trên thân thể nam tử nhỏ gầy kia mạnh mẽ đạp mạnh, gọn gàng mà linh hoạt xuyên thấu thân thể người nọ, trực tiếp thu hoạch tánh mạng hắn. Oanh, lúc này thi thể của người kia mới từ trên bầu trời ngã xuống dưới mặt đất, ném ra một cái hố lớn, lập tức có một vòng ánh sáng màu đỏ ở bên trong hố sâu bay ra, thiên tài quang văn ở cổ tay của Tần Phàm cũng từ nguyên lai 24 biến thành 27, người này còn có 3 điểm tích lũy quang văn. Tần Phàm nhìn quang văn ở cổ tay, trên mặt mỉm cười nói, lúc này trời đã dần dần có chút lờ mờ, cũng biết một ngày sắp hết rồi, bất quá còn chưa đủ một ngày thời gian hắn đã gặt hái được 27 điểm tích lũy, cái kia đã làm cho hắn hết sức hài lòng rồi. Dù sao, hắn một mực đều không có chủ động đi săn giết điểm tích lũy, gần kề chỉ là dựa vào điểm tích lũy đưa tới cửa cũng đã đạt tới số này, xem như gặt hái được thập phần khả quan. Trên thi thể người kia, Tần Phàm còn phát hiện người mặt này có một bộ hộ giáp không tệ, đoán chừng là nhờ nó mới chặn được một kích Kỳ Lân gào thét vừa rồi kia của mình. Đáng tiếc chính là, cái hộ giáp này đã bị hai chiêu vũ kỹ cường lực của hắn oanh nát, đoán chừng phải tìm luyện khí sư tu bổ lại mới có thể sử dụng. Thu thập hiện trường thoáng một phát, Tần Phàm lại ở bên miệng hang bố trí một trận pháp đơn giản. Thời điểm hắn ở Vũ Thiên Đại Lục đã từng tu tập qua trận pháp, tuy không tính cao minh, nhưng bố trí ảo trận cùng trận pháp báo động đơn giản thì không có vấn đề, mà lấy lực cảm ứng của hắn, chỉ cần ở miệng hang có người xâm nhập trận pháp, hắn rất nhanh liền biết. Dùng khoảng cách từ miệng hang đến trong cốc, đầy đủ để hắn chuẩn bị nghênh địch rồi. Chỉ là, không biết hiện tại Huyên Nhi nàng như thế nào, thực lực của nàng cũng không tệ. Nếu như nàng bất đắc chí cường, có lẽ sẽ không có nguy hiểm. Chương 1480, yên lặng. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, sắp sửa bắt đầu tu luyện bí pháp, hắn bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, trong miệng thì thào nói. Vào lúc này hắn có thể cảm giác được Kỷ Huyên Nhi cách mình rất xa, trong đó còn vượt qua địa vực trung tâm kia. Mà mảnh địa vực kia, hắn đoán chừng nhất định là chỗ mà những cường giả kia tụ tập dày đặc. Dùng quan hệ của hắn cùng với lục kiếp bán thần cường giả La Phong cùng Vân Thiên kia, lúc này vượt qua khu vực kia, một khi gặp gỡ sẽ rất có khả năng sẽ bộc phát đại chiến. Cũng không phải nói hắn sợ hai người kia, chỉ là hiện tại hắn còn không có thực lực tuyệt đối đánh bại hai người kia, cũng không muốn đem nguy hiểm đưa đến bên người Kỷ Huyên Nhi. Hắn ý định trước tu luyện thành công phần thần bí pháp này, lại xông khu vực trung tâm, còn có Mộ Thanh Thanh, dùng thực lực của nàng, ta nghĩ điểm tích lũy có lẽ còn nhiều hơn ta a. Sau đó Tần Phàm cũng nhớ tới nữ tử cao ngạo đồng dạng cùng mình tham gia tuyển bạc thi đấu kia, kết quả là hắn cảm giác mình không cần đi lo lắng cho nàng. Trước khi tiến vào sát lục bí cảnh này, hắn biết rõ Mộ Thanh Thanh đã đạt đến ngũ kiếp bán thần đỉnh phong, hơn nữa kiếm pháp kinh khủng kia cũng, cho dù là hắn cũng không dám coi thường, có thể uy hiếp được nàng, ngoại trừ ba lục kiếp bán thần kia thì không có ai khác. Lắc đầu, hắn không hề đa tưởng, tâm thần thu liễm, bắt đầu chăm chú tu tập môn phần thần bí pháp kia. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phàm thật không ngờ, hắn một lần tu luyện này, là tu luyện trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Ở trong thời gian 3 ngày 3 đêm này, cũng có mấy người xâm nhập đến phiến sơn cốc ẩn nấp này, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Lại đến thời điểm chạng vạng tối ngày thứ 3, hắn mới cảm giác được đầu tê rần, rốt cục thành công đem hạt giống tinh thần đưa vào bên trong nguyên giới. Thành công rồi, là phần thần bí kỹ này. Nắm đấm nắm chặt, Tần Phàm cảm giác được nguyên giới của mình ở thời khắc này đột nhiên nóng lên, giống như là tất cả nguyên giới chi lực trở nên sôi trào, bắn ra một loại năng lượng cường đại tinh thuần hơn, mà loại cảm giác nóng rực kia lại mang đến cho hắn một ít cảm giác táo bạo, làm cho hắn hận không thể tìm một người đến thử xem. Ở bên ngoài sát lục bí cảnh, trên quảng trường trung ương của Mạc Lợi chủ thành, tuy lần này tuyển bạc thi đấu đã bắt đầu 4 ngày 3 đêm, nhưng người trên Mạc Lợi đảo này, đối với tuyển bạc thi đấu có nhiệt tình thật lớn, cho nên y nguyên còn có vô số người tụ tập ở trên quảng trường. Bất quá ở chỗ này trên cơ bản đều là bán thần cường giả lợi hại, dùng thực lực của bọn hắn ngược lại là không cần lo lắng vấn đề nghỉ ngơi. Trên thực tế, đã đến võ tôn chi cảnh, võ giả đã có thể liên tục một tháng không ngủ không nghỉ cũng không có vấn đề gì. Đến bán thần chi cảnh, dù cho một năm nửa năm không nghỉ ngơi, thân thể cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, quá lâu không nghỉ ngơi vẫn sẽ để cho tinh thần người dễ dàng cảm giác được mỏi mệt. Bất quá chỉ cần nhắm mắt điều tức một thời gian ngắn, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cho nên những người này cho dù là một mực ở bên trong quảng trường, kiên trì 3 tháng thời gian cũng sẽ không có vấn đề. Hơn nữa trải qua vài ngày này, ánh mắt những người kia nhìn xem thiên tài kim bia y nguyên vô cùng nóng rực, bọn hắn tuyệt đối là có quyết tâm cùng bền lòng như vậy. Tuy không cách nào tự mình tham gia tuyển bạc thi đấu lúc này đây, nhưng những người này nhìn xem danh tự trên thiên tài kim bia biến hóa, phản phất giống như là tự mình tham gia, cam nguyện toàn tâm đầu nhập, thậm chí ở trong mấy ngày này, cũng không có ít người đã trở thành người ủng hộ những thiên tài trên kim bia kia, phân ra rất nhiều quần thể fan hâm mộ, một mực tiến hành chú ý đàm phán cùng bình luận, trong đó đến từ Vân Đỉnh Thành Vân Thiên, bởi vì bề ngoài hắn tuấn mỹ cùng thực lực cường hãn, ở trong quảng trường này có lấy không ít người ủng hộ, 208 rồi. Thật tốt quá, Vân Thiên chúng ta rốt cục vọt tới đệ nhất nhân rồi, Vân Thiên chúng ta mới là lợi hại nhất. Hắn nhất định có thể đoạt được thứ nhất của tuyển bạc thi đấu lần này, hơn nữa sẽ làm vẻ vang mặt lợi đảo chúng ta trong thần đảo thiên tài chiến. Sau khi tuyển bạc thi đấu bắt đầu đến tối ngày thứ tư, trông thấy Vân Thiên đã vượt qua Mạc Thiên Dương nguyên lai xếp hạng đệ nhất trèo lên đỉnh. Bên trong đoàn thể này bộc phát ra kêu gọi sôi trào, không ít thiếu nữ đến từ đại gia tộc càng là hưng phấn gọi to. La Phong chúng ta cũng có 199 điểm tích lũy quan văn rồi. Tên thứ hai rồi, đúng vậy, La Phong chúng ta vẫn luôn là ổn định ở tên thứ ba, không có người có thể rung chuyển. Hiện tại xông vào tên thứ hai, bảo trì như vậy, đến cuối cùng nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng, một lần hành động chiếm lấy đệ nhất nhân. Đồng dạng Thiên La Thành La Phong với tư cách một trong những tình nhân của đại chúng, cũng như Vân Thiên có được rất nhiều người ủng hộ, lúc này nhìn xem điểm tích lũy quan văn trên thiên tài kim bia biến hóa, đồng dạng cũng phát ra tiếng hô không kém, đắc ý cái gì, bất quá là nhất thời vượt mức quy định mà thôi, Thiên Dương ca chúng ta là giữ vững đệ nhất 3 ngày 4 đến đã mệt mỏi, hiện tại bất quá là muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ kém La Phong 10 điểm, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ đuổi theo, không sai. Đệ nhất cuối cùng khẳng định vẫn là thuộc về Thiên Dương ca chúng ta đấy, mà người ủng hộ Mạc Thiên Dương thì không cam lòng yếu thế nói, bởi vì ba lục kiếp bán thần này thực lực mặt ngoài so với các ngũ kiếp bán thần khác thì cao hơn quá nhiều, cho nên bọn hắn có được đại bộ phận người ủng hộ. Mà trừ lần đó ra, có được người ủng hộ tối đa tự nhiên là hai mỹ nữ cường giả, Mộ Thanh Thanh cùng Lăng Cầm rồi, lúc này ngoài dự liệu của rất nhiều người, trên thiên tài kim bia này chỉ vẹn vẹn có hai nữ tử. Bật cân quắc không thua đấng mày râu, đều biểu hiện ra thực lực đáng sợ. Trong đó Mộ Thanh Thanh đã có 182 điểm tích lũy quan văn, một lần hành động vọt tới thứ tư, Lăng Cầm thì còn một mực bảo trì vị trí thứ sáu, hiện tại cũng đã có 167 điểm tích lũy quan văn rồi. Thứ năm bây giờ là hỏa hệ viên bách hỏa tiếp tục chiếm cứ, thủy hệ cường giả Hồng Nguyên Hải ở vị trí thứ bảy, Lưu Vân thứ tám, Chu Bá thì đã rơi vào vị trí thứ chín. Sở Vân Vũ ban đầu để cho Tần Phàm chú ý qua kia đã vọt tới top 10, Hoàng Động cùng Tần Phàm đối chiến qua thì nhảy lên một gã, xếp hạng thứ 18, đã có được 87 điểm tích lũy, mà vị trí thứ 20 nguyên lai là Tần Phàm chiếm cứ, sớm đã bị đổi tên, bị một người tên là Hoắc Kinh thay thế, người này có được 65 điểm tích lũy, cũng đã đi qua 3 ngày rồi, Tần Phàm kia từ khi ở lần giết chết Đỗ Sâm trở lại Kim Bia, rất nhanh lại bị đá xuống dưới. Cho tới bây giờ cũng không có xông đi lên rồi.